Bất Diệt Thần Vương, chương 408, các ngươi muốn ồn ào dạng nào ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, ngươi trở về lúc nào, cũng không nói trước cho ta chào hỏi, ta tốt sớm chuẩn bị tiếp đãi a, cái này bên trong nhường ngươi chê cười. Vương Khả lập tức khách khí nói, không có việc gì, ta nghe Mộ Dung Lục Quang chửi bới ngươi, ta liền biết ngươi giống như ta là nhân trung long phượng, không bị người ghen là tầm thường, năm đó hắn liền ghen ghét ta không được, khắp nơi nói xấu ta. Ngươi yên tâm, lần này sư huynh trở về chính là cho ngươi chỗ dựa. Nếu ai dám tìm ngươi phiền phức liền hỏi một chút ta cái này thanh kiếm có đáp ứng hay không. Lý Bắc Đấu tự tin nói, sư huynh, ngươi thật thoải mái, ngươi trở về thật sự là quá tốt, ngươi nếu không trở lại, sư đệ ta liền phải bị người khi phụ thảm. Vương Khả phối hợp nói, cách đó không xa, Mạc Tam Sơn, Hoàng Hữu Tiên đám người, tất cả đều bộ mặt co quắp một trận, ngươi Vương Khả, bị người khi dễ thảm. Ai khi dễ ngươi, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Thấy không, Hoàng Hữu Tiên, sư đệ ta nhiều thành thật một người, ngươi trả lại tìm hắn để gây sự. Lý Bắc Đấu mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, Hoàng Hữu Tiên bộ mặt khẽ nhăn một cái. Lý Bắc Đấu, ngươi nói Vương Khả thành thật, ngươi biết hắn đều làm cái gì sao? Sư đệ ta có thể làm cái gì? Hắn hiện tại cũng liền kim đan cảnh tu vi, ngươi nguyên thần cảnh đến khi phụ hắn tính là cái gì? Lý Bắc Đấu cao mày nói. Hắn gạt ta tiền, trước đem ta tiền trả lại. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Lừa gạt tiền, Lý Bắc Đấu nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Không có a, ta lúc nào lừa hắn tiền. Hoàng Hữu Tiên, ngươi nói rõ ràng, ta lúc nào lừa ngươi tiền. Ngươi lần trước muốn ám sát món nợ của ta, còn không có tính với ngươi rõ ràng đây, ngươi lại tới vu oan ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Không phải sao, cái này cái gì sách dạy làm giàu. Cái này sách nát ngươi bán 150 vạn cân linh thạch. Còn có, bắt ba cái ta người, lại dùng bọn họ gạt chúng ta 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả, ta không phải để ý số tiền kia, ta liền là nuốt không trôi một hơi này, ngươi cái này đại lừa gạt. Hôm nay, coi như Lý Bắc Đấu, Trương Ly Nhi ngăn đón cũng không dùng. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói, cái gì sách dạy làm giàu? Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói, ta bình thường nhàm chán, viết một chút sách, ai biết thủ hạ của ta cầm đi bán tiền, ta cũng không hiểu ra sao a. Vương Khả nói ra. Ngươi sẽ còn viết sách, Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu, ngươi không biết Vương Khả chẳng những sẽ viết sách còn biên Phật kinh đâu. Một bên Trương Ly Nhi cười nói, cách viết chút lịch diệt tâm đắc tự mình kiếm chuyện vui đùa. Vương Khả nói ra, đánh rắm, Vương Khả, ngươi chính là cố ý gạt ta. Trước đêm gạt ta tiền trả lại, chúng ta sổ sách một hồi tính lại. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Hoàng Hữu Tiên rất muốn lập tức liền tiêu diệt Vương Khả, thế nhưng là tự xưng là thông minh mình bị lừa gạt tiền. Này làm sao chịu được, trước đem khẩu khí này làm theo mới được. Vương Khả, ngươi ép mua buộc bán, Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Không có a, ngươi hỏi Hoàng Hữu Tiên ta có buộc hắn mua sách của ta sao? Vương Khả hỏi, Lý Bắc Đấu nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Cũng là bởi vì ngươi không bức ta, ta mới càng khí a, Hoàng Hữu Tiên, là ngươi bản thân muốn mua. Mua về sau tự xem kết thúc lại muốn trả hàng. Người nghĩ như thế nào a, tri thức cũng không phải là gia tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úp chính ngươi xem xong, hưởng thụ lấy ta trong sách chữ viết tẩy lễ, hấp thu ta trong sách kiến thức dinh dưỡng, đem ta gáy sách xuống, sau đó muốn ta trả lại tiền. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng cao mày nói. Không sai, ngươi đi phía ngoài công pháp cửa hàng, mua người khác công pháp, bản thân học xong, trở lại thối thư, Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm sao như vậy không có phẩm chất a, chính phải, những cái kia sách ta đều có bản quyền, tri thức trả tiền ngươi hiểu không? Đọc sách liền có thể không trả tiền, ngươi học xong liền có thể qua đi hủy đi cầu. Hoàng Hữu Tiên, cái này đi nơi nào phân xử, ngươi cũng không chiếm lý a, Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cái kia trong sách cũng là rác rưởi nội dung. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ta buộc ngươi mua sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, chính là không bức ta mua ta mới tốt khí a, cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta a, lại nói ta dùng cái gì ngươi ba cái thuộc hạ lừa ngươi tiền. Ngươi nói chuyện có thể muốn chịu trách nhiệm a, ngươi tiền cho người nào? Ta cũng chưa từng thấy ngươi ba cái thuộc hạ. Vương Khả nói ra, đánh rắm, cái này Kim Ô Tông đệ tử, ngươi biết a, chính là hắn mang theo ba cái kia thủ hạ đi ngươi Thần Vương cao ốc, hắn nói ta ba cái kia thuộc hạ bị các ngươi bắt. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, ngươi nói là tới trộm ta sách ba cái gián điệp. Vương Khả hỏi, không sai, ngươi thừa nhận. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận cái gì? Ba người kia ta đã sớm thả a, bọn họ lừa ngươi tiền. Ta lại không biết bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói, Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên, ngươi còn rảo biện, không có a, ta đối với ngươi đã đủ lấy ơn báo oán a, ngươi nhiều lần muốn hại ta, lần này còn phái người đến trộm sách của ta, ta đều không có để ý, đem bọn hắn thả. Ta xem ngươi cũng là một cái yêu sách người, liền để thuộc hạ bán cho ngươi, chính ngươi bỏ tiền mua tự xem kết thúc muốn trả lại tiền. Cái này, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương Khả trợn mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi đây là cố tình gây sự. Chính là, Trương Ly Nhi cười phụ họa nói. Hoàng Hữu Tiên hung tợn nhìn về phía Vương Khả, ngươi đây là toàn bộ vung nồi. Hoàng Hữu Tiên, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, bằng không, đừng trách ta không niệm thể diện. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Thể diện, sư huynh, ngươi và hắn còn có thể diện. Vương Khả ngạc nhiên nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài, có một lần Chu Ma chúng ta một đám người cùng Hoàng Hữu Tiên hợp tác qua. Không tính là hữu tình, nhưng mọi người cùng nhau hợp tác qua, hai bên đều có biết xem như một vòng người. Bất kể như thế nào, cũng nên nói một chút lý, bằng không thì về sau ở vòng tròn bên trong sẽ bị mọi người khinh bỉ. Lý Bắc Đấu giải thích nói, hừ, chính là xem ở lần kia hợp tác ta mới nể mặt ngươi, Lý Bắc Đấu, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vương Khả miệng đầy nói dối, bắt ta sư đệ cùng đệ tử, hôm nay ta là không thể nào coi như thôi. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói, ngươi trả thù tìm thù kéo tiền gì a? Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn ô hữu đạo cùng Bạch trưởng lão, ngươi nói thẳng a, quấn nhiều như vậy phần cong làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, Lý Bắc Đấu cũng nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, đúng a, ngươi muốn làm gì, ngươi nói thẳng a, vòng vo làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên, ta mẹ nó là không muốn buông tha Vương Khả, mới dùng ô hữu đạo bọn họ làm lấy cớ ai vòng vo. Lý Bắc Đấu, ngươi hôm nay nhất định phải cản ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Bắc Đấu khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng. Sách điện tử phương, Hoàng Hữu Tiên, ngươi theo ta sư huynh nói như vậy là có ý gì? Ngươi muốn cái gì ngươi liền nói a, ngươi muốn ô hữu đạo cùng Bạch trưởng lão ta cũng không phải không cho ngươi, ngươi quấn nhiều như vậy làm gì? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi nguyện ý đem bọn hắn cho ta. Chấm, vì sao không cho a, bọn họ ở ta nơi này, ta mỗi ngày còn phải cho bọn họ cung cấp tiền ăn, không cần tiền a, mới vừa rồi còn trộm ta nhân viên y phục mặc mời người xa lạ tới nhà ta đánh nhau. Mẹ nó ta mời chính là hai cái đại gia a, ngươi muốn lĩnh đi, không phải tốt hơn. Ngươi có lời cứ nói mà nói, đừng lão đi vòng vèo, như vậy mọi người nói chuyện đều rất mệt mỏi a, Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Hoàng Hữu Tiên, mẹ nó cùng ngươi nói chuyện mới mệt mỏi đâu. Ngươi làm sao bỗng nhiên nguyện ý thả bọn họ, đây rốt cuộc là vì sao a? Ngươi miêu tả vì sao cùng ô hữu đạo phân thân ô nha miêu tả không giống chứ. Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả nói nhiều thực sự, ngươi a, làm người vẫn là muốn thực sự một điểm. Bằng không thì, sẽ bị chúng ta xem thường. Lý Bắc Đấu cũng cao mày nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi mẹ nó không biết tình huống, Vương Khả gọi là thực sự. Tốt, vậy ngươi cho ta a, đem đệ tử của ta cùng ô hữu đạo, để cho ta mang đi. Hoàng Hữu Tiên đè ép lửa giận trong lòng nói, hôm nay coi như nếu không về khoản tiền kia, muốn hai người cũng tốt a, Trương Chính Đạo, người mang tới. Vương Khả kêu lên, rất nhanh, Trương Chính Đạo áp tải hai người mặc áo khoác trắng, hơn nữa nhuộm đầy máu tươi người, hai người này bị ngăn chặn miệng trói buộc. Nhìn thấy hai người này, trừ bỏ Mạc Tam Sơn, Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu, Hoàng Hữu Tiên cũng là sững sờ, bởi vì ba người vừa rồi đều dùng thần thức đảo qua thần vương cao ốc quét Trương Chính Đạo áp giải hai người, có thể, không nghĩ tới là bọn hắn a, ô hữu đạo không ngừng kêu. Vương Khả, ngươi thẩm vấn bọn họ liền thẩm vấn bọn họ, ngươi lại còn hủy bọn họ cho phép. Ngươi đây cũng quá cực kỳ tàn ác. Lý Bắc Đấu, ngươi thấy được đây là ta sư đệ, đồ đệ, bị Vương Khả giết hại thành dạng này, hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi, ta muốn cho ta sư đệ, đồ đệ lấy một cái công đạo. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt vừa muốn rút kiếm, Hoàng Hữu Tiên cần một cái lấy cớ giết Vương Khả trước mắt chính là tốt nhất lấy cớ. Lý Bắc Đấu nhíu mày thời khắc Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, Vương Khả, hôm nay coi như Lý Bắc Đấu cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng Hữu Tiên giữ tợn nói. Đánh rắm, Hoàng Hữu Tiên, ngươi vu khống ta làm gì? Hai người bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ, lúc trước muốn giết ta a, ta thẩm vấn một lần thế nào? Lại nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy, là ta hủy chính bọn họ cho phép. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng, cái này còn dùng rào biện sao? Chẳng lẽ, vẫn là bọn họ bản thân hủy dung nhan chính mình sao? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi đừng nói ta rào biện, ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao, hai người bọn hắn vết sẹo trên mặt ở đâu ra, ngươi hỏi bọn hắn, ai hủy bọn họ cho phép, ngươi để bọn hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả Khiển trách quát mắng. Hoàng Hữu Tiên sững sờ, ngươi đây là ý gì? Để bọn hắn nói, Trương Chính Đạo quăng ra bọn họ trong miệng vải. Vương Khả Khiển trách quát mắng. Tốt, ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút Lý Bắc Đấu sư đệ, làm sao đổi trắng thay đen. Ô Hữu Đạo còn có Tiểu Bạch, các ngươi nói, các ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn về phía hai người. Hai người mới vừa rồi còn ô ô kêu rất hung, có thể, vải quăng ra, bỗng nhiên biến câm một dạng. Là, Bạch trưởng lão sắc mặt một trận khó coi. Ô Hữu Đạo trong mắt quét ngang, muốn vu oan Vương Khả. Một bên Trương Chính Đạo khinh thường nói, cái này còn cần hỏi sao? Các ngươi không thấy được trên mặt bọn họ vết sẹo bên trên lưu lại vân tay sao? Đây là Bạch trưởng lão vân tay, ta vừa rồi đã xác nhận qua, không tin, chính các ngươi nhìn nhìn lại. Trương Chính Đạo đem Bạch trưởng lão hai tay mở ra, để đám người nhìn kỹ. Vân tay mặc dù tỉ mỉ, nhưng, đến mọi người tu vi này, nhìn kỹ vẫn là thấy rõ. Không sai, là Bạch trưởng lão. Cái này, này sao lại thế này? Vương Khả, bọn họ làm sao tự mình hại mình a? Chẳng lẽ còn nghĩ vu oan ngươi? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một trận. Các ngươi đây là làm cái gì? Hủy dung nhan bản thân mặt liền hủy dung nhan, Tiểu Bạch ngươi dùng bàn tay của mình hủy dung nhan làm gì? Sợ người khác không biết chính các ngươi hủy sao? Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo, cách đó không xa Mạc Tam Sơn càng là khí máu mũi lại chảy ra, không ngừng lướt qua máu mũi, hai tên khốn kiếp này, mẹ nó, hỏng ta chuyện tốt. Đặc biệt cái này Ô Hữu Đạo, ngươi là Ô Hữu Đạo, ngươi nói một tiếng A trốn trong chăn giả mạo công vi làm gì? Con mẹ nó, hủy dung nhan còn không tính, ngươi không biết hai người bọn họ chính là đại gia. Trước đó ám sát ta đem bọn họ tạm giam. Bọn họ lại còn tìm người ước giá, cũng không biết bọn họ tìm ai, ở ta nơi này tầng hầm ra tay đánh nhau, đem ta đồ dùng trong nhà thang máy toàn bộ đánh hư. Đánh cũng liền đánh A, còn không đánh lại người ta, nếu không phải là ta cùng Trương Chính Đạo kịp thời đuổi tới, hai người bọn hắn liền bị hắc bào nhân kia đánh chết. Ngươi xem bọn họ trên người áo khoác trắng, là bọn hắn trộm, là ta thủ hạ y tá tiểu cô nương quần áo, chính bọn hắn có quần áo không xuyên qua trộm chúng ta nhà tiểu cô nương quần áo, trên quần áo bởi vì đánh nhau, bị đánh nôn một thân huyết. Người ta tiểu cô nương về sau còn có mặc hay không? Các ngươi có thể hay không chà đạp y phục của mình a, đừng chà đạp thuộc hạ ta quần áo a, các ngươi có không có một chút nhân tính a, Vương Khả nổi giận mắng. Lý Bắc Đấu, Trương Ly Nhi, Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía Ô Hữu Đạo cùng Bạch trưởng lão. Vương Khả nói là sự thật sao? Tại sao ta cảm giác hắn đang tán dóc đâu? Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo, hai người bị Vương Khả quở trách nghẹn nửa ngày, không biết làm sao phản bác. Vương Khả nói là sự thật, các ngươi, Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một trận, tù phạm không có tù phạm dáng vẻ cầm nhà tù xem như nhà của mình. Muốn trộm tiểu cô nương y phục mặc liền trộm tiểu cô nương quần áo, muốn hủy cho phép liền hủy dung nhan, muốn hẹn khung liền ước giá, muốn phá hư đồ dùng trong nhà liền phá hư đồ dùng trong nhà, hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi đang ngồi tù A, có thể hay không chú ý một chút bản thân thân phận? Ngươi cho ta nơi này là của các ngươi nhà A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đến cùng nghĩ muốn ồn ào dạng nào A, Vương Khả Khiển trách quát mắng. Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo, chúng ta mẹ nó muốn đánh chết ngươi. Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo trầm mặc, để không khí hiện trường bỗng nhiên một trận quỷ dị. Hoàng Hữu Tiên trước kia mong muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đột nhiên không biết làm sao, con mẹ nó ta làm như thế nào lại đến Vương Khả trên người. Các ngươi hai cái có thể hay không để cho người bớt lo một chút. Cách chương.